Tử thần chi tiễn, chương 196, tiếp tục đùa giỡn tiết đầu. Gocchuyenaudio.com, có cường giả 5X hắc tước cùng quang minh đệ nhất tặc phá nhà áp trận. Cuộc tỷ thí này coi như là công bằng, vòng vây của đám người hắc ám thị huyết chiến minh cũng tản ra. Phụ trách duy trì trật tự, nguyên nhân bởi vì người đứng xem ngày càng đông. Vì rằng người chơi vào thần chi thí luyện chẳng đều muốn dành nhiều thời gian nhất để tìm kiếm bảo vật. Nhưng cường giả 5X cấp truyền thuyết, còn có liên minh quang minh đệ nhất tặc đồng thời xuất hiện. Cơ hội như vậy rất là khó gặp, khiến nhiều người chơi chút thời gian này, những người vây xem sau khi bị người hắc ám thị huyết đẩy ra. Tạo thành một cái sân lớn, mà hắc tước và phá nha cũng lui ra đến bên ngoài. Giữa sân chỉ còn một cung tiễn thủ 4X và một thuẫn giáp chiến sĩ 4X. Các ngươi nói cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng đây? Tỷ thí chưa bắt đầu, bên ngoài đã có người nhỏ giọng bàn luận, đương nhiên là thuẫn giáp chiến sĩ. Thuẫn giáp chiến sĩ một thân trọng giáp, còn có đại thuẫn, phòng ngự vật lý siêu cường, hoàn toàn khắc chế cung tiễn thủ. Bạn đang xem tại truyện TR. www.truyện.tr, một gã chiến sĩ 4X nói. Vậy cũng không nhất định, tương khắc chức nghiệp cũng phải tùy tình huống. Thực lực cường đại đến một mức độ thì hoàn toàn bỏ qua tương khắc về chức nghiệp. Một gã đạo tặc ánh mắt rất là khinh miệt nhìn chiến sĩ. Tựa hồ rất coi thường chiến sĩ này. Ta cũng cho rằng cung tiễn thủ kia sẽ chiến thắng. Ngươi không phát hiện rằng hắn vô cùng bình tĩnh sao? Có được tâm lý tốt trước khi đánh cũng đã thắng một nửa trận rồi. Một gã nguyên tố thao khống sư ra vẻ cao thâm nói. Dương An cũng không để ý tới bàn luận của người chơi bên ngoài. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn thiết đầu đứng đối diện. Tuy phải cẩn thận, nhưng không có nửa điểm khẩn trương. Vài ngày không gặp, cấp bậc thiết đầu cũng đã tăng lên. Trang bị cũng tăng lên đến hơn 2-3 kiện hoàng kim liền. Nhưng trang bị có hoàn mỹ. Cấp bậc có cao đến đâu, đầu óc heo nái vẫn chưa tìm ra thuốc chữa. Dương An rất có tin tưởng có thể đem hắn làm thịt. Tiểu tử thối, lần trước khinh địch bị ngươi nhân cơ hội đánh bại. Lần này xem ta làm thế nào mà đùa chết ngươi. Thiết đầu chỉ Dương An ở phía xa hung hăng nói. Sau đó lại vô sỉ bảo Quang Minh Mục Sư ở phía sau bắp cho hắn mấy cái kỹ năng tăng phúc. Nhìn đến thiết đầu có hành động vô sỉ. Người bên ngoài phát ra một trận khinh bỉ, hắc tước nhìn thấy hành vi của thiết đầu cũng nhăn mặt lại một chút. Nhưng cũng không lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi, Dương An không để ý đến hành vi của thiết đầu. Trong mắt hắn, thiết đầu có hay không tăng phúc của mục sư thì cũng chỉ trì hoãn tử vong thêm một chút mà thôi. Ngươi cứ càn quấy đi, đến lúc đại thuẫn của ta đập ngươi dẹp lép xem ngươi còn nói được gì không. Thiết đầu hung ác thầm nghĩ, sắc mặt đanh lại, nắm lấy đại thuẫn, dùng kỹ năng trùng phong hướng về Dương An phóng đến. Dù chết thế nào ở trong thần chi thí luyện chàng, trừng phạt đều như nhau. Vì thế cuộc tỷ thí này không mở ra hình thức quyết đấu mà trực tiếp đấu võ luôn. Đại thuẫn trong tay thiết đầu đã thay đổi, so với mặt thuẫn trước kia càng thêm cao cấp hơn, diện tích cũng lớn hơn, có thể bảo hộ phần lớn thân hình. Mà thiết đầu cũng rút kinh nghiệm lần trước, thân thể hơi khom một chút, như vậy cả người đều được mặt thuẫn che chở, không sợ Dương An dùng chiêu cũ, xem ra cũng không phải ngu ngốc hoàn toàn a. Dương An cũng hơi sững sờ. Nhưng lần trước hắn có hơn 10 cách đùa chết thiết đầu, hiện tại cũng không ít hơn chút nào. Nhìn thấy thiết đầu mở trùng phong nhanh chóng lao đến, Dương An vẫn chưa có bất kỳ động tác nào. Một dáng đứng trầm ổn ở tại vị trí, giống như không hề nhìn thấy thiết đầu lao đến. Cung tiễn thủ kia không phải là bị dọa đến choáng váng đi chứ? Sao lại không nhúc nhích? Hắn không biết cung thủ bị chức nghiệp cận chiến tiếp cận liền gặp khó khăn sao? Người chơi xung quanh lại ồn ào bàn luận. 9 phần 10 là bị dọa choáng váng rồi. Bình thường cung tiễn thủ chiến đấu nhất định là muốn giữ khoảng cách. Thì ra là một con gà, uổng phí công ta coi trọng hắn. Đạo tặc vừa rồi xoa đầu nói. Chưa chắc, không nhìn mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản sao. Tên thao khống sư ra vẻ cao thâm kia tiếp tục nói. mà trên thực tế chính hắn có lẽ còn tự nghi ngờ lời mình nói. Hừ, nhãi danh ngươi lần này còn không chết à, nhìn thấy Dương An bất động. Thiết Đầu đắc ý cười, giống như đã nhìn thấy Đại Thuẫn chụp vỡ đầu đối thủ. Hoành một tiếng nặng nề vang lên, Thiết Đầu theo quán tính của Trùng Phong đem Đại Thuẫn nặng nề chụp về phía Dương An. Dưới tình huống bình thường mà bị Đại Thuẫn chụp trúng một chiêu như vậy sẽ xuất hiện trạng thái choáng váng kinh sợ. Có tác dụng khống chế nhất định. Chính là đợi ngươi đánh một chiêu này. Dương An khóe miệng mỉm cười. Dưới sự đánh vào mạnh mẽ của Đại Thuẫn, hắn đã mở ra kỹ năng Nguyệt Ảnh Chi Vũ. 2 giây vô địch khiến hắn không chịu bất kỳ sát thương cùng hiệu quả tiêu cực nào. Quan trọng nhất là đã đạt được quyền phản kích lại khi bị tấn công. Dương An bây giờ còn hơn 10 điểm chỉ số vinh dự. Giết người cũng không sợ hồng danh. Nhưng Thiết Đầu không đáng để hắn lãng phí một điểm vinh dự chân quý. Hơn nữa ở thần chi thí luyện chàng ác ý công kích mà bị người phản kích giết chết sẽ bị trừng phạt gấp đôi. Dương An muốn Thiết Đầu sau khi chết còn phải chịu tổn thất lớn nhất. Ha ha, bên ngoài, Phá Nha tràn đầy ý cười. Nhìn Dương An mở ra kỹ năng vô địch hắn đã biết ý đồ của Dương An. Mà nhìn thấu ý đồ của Dương An còn có cường giả truyền thuyết 5X Hắc Tước. Lúc này Hắc Tước mày càng nhíu lại, bởi vì hắn biết bại cục đã định cho Thiết Đầu, có thể mạo hiểm làm ra phương pháp lừa gạt quyền phản kích như thế. Hơn nữa còn rất là bình tĩnh, nguyên nhân chỉ có một chính là người này có lòng tin tuyệt đối. Lòng tin được xây dựng trên cơ sở thực lực, Hắc Tước có thể thấy Dương An cơ bản là không để Thiết Đầu trong mắt. Trận đấu này với hắn mà nói thì so với vui đùa cũng không khác nhau lắm. Hoàng một tiếng, Dương An liền mở ra Nguyệt Ảnh Chi Vũ chính diện đón nhận thuẫn kích của Thiết Đầu. Xung lực thật lớn đánh lui hắn ra sau, Dương An ngay mặt đón lấy mặt thuẫn là có nguyên nhân. Như thế này dù có bị đánh bay ra ngoài thì vẫn có thể khống chế thân thể. Trong thời gian vô địch của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, Dương An không bị một điểm sát thương nào. Cũng không bị dính trạng thái khống chế, điều chỉnh thân thể một chút trên không trung, hắn vững vàng rơi xuống cách vị trí ban đầu 5 mét. Nhìn đến nhắc nhở có thể phản kích đối với Thiết Đầu. Dương An tất nhiên sẽ không nương tay, vừa mới rơi xuống đất, Dương An tay trái nâng lên trường cung, hơi mở dây cung, nhắm về phía không trung giữa hắn và Thiết Đầu, nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra, băng một tiếng nổ vang lên. Mũi tên vừa được bắn đi nhanh như chớp, nổ ra một luồng bạch quang chói mắt. Đây là kỹ năng Dương An mới học quang mạc tiễn. Quang mạc tiễn cấp 4 có thể phát ra ánh sáng chói mắt. Có hiệu quả mù 2 giây, tạo một quầng sáng bán kính 9 mét, khiến cho tầm mắt của đối phương gặp trở ngại thật lớn. Cách chương.